Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 329, chương 330, Thông Thiên Chi Năng. Đám người thần sắc rung động nhìn xem nhà mình công tử. Trong lòng tràn đầy thần phục khâm phục chi ý. Không đến trăm năm liền bước vào hư thần. Đây là cỡ nào đại thành tựu? Chưa từng nghe thấy. Có bực này thành tựu. Công tử chính là từ khai thiên tích địa vừa đến. Đệ nhất nhân. Tần Đình nhìn về phía hồi lâu không thấy Mộ Thanh Di. Phát hiện nàng đã là thành công tu thành thần đài. Tốc độ tuy nói cùng hắn không cách nào so sánh được. Nhưng là tại thế hệ tuổi trẻ cũng tính là trên không tệ. Ngày sau thành tựu không ít. Tần Đình cùng mọi người chuyện phiếm một hồi. Đám người nhao nhao thức thời cáo từ. Chỉ để lại cùng Tần Đình hồi lâu không thấy Mộ Thanh Di. Đám người sau khi rời đi. Mộ Thanh Di rốt cuộc nhẫn chịu không được trong lòng tưởng niệm trước đó. Bổ nhào vào Tần Đình trong ngực. Ôm chặt lấy Tần Đình. Nói khẽ. Đình ca ca. Ta rất nhớ ngươi. Tần Đình cũng là ôm lấy Mộ Thanh Di thân thể mềm mại. Sinh lòng cảm thán. Hoàn toàn chính xác. Tự mình đến Trung Châu về sau. Chưa có cùng Mộ Thanh Di một chỗ thời gian. Lần này càng là bế quan 20 năm lâu. Hai người lại là vuốt ve an ủi một hồi. Mộ Thanh Di rời đi Tần Đình bên trong. Cười nói. Nếu là Chu tỷ tỷ, Lý tỷ tỷ các nàng biết được ngươi đã là hư thần đại năng. Khẳng định sẽ ăn nhiều giật mình đi. Tần Đình cũng là mỉm cười. Hắn rời đi Đông Hoàn bất quá vẫn là thần đài cảnh. Mà bây giờ cũng đã là hư thần đại năng. Bực này tu hành tốc độ. Đích thật là có chút kinh thế hãi tục. Mộ Thanh Di thần sắc ái mộ nhìn xem Tần Đình. Trong lòng có mấy phần cảm thán. Nàng tự nhận là cũng là thiên tài nhân vật. Vốn nghĩ có thể cố gắng tu luyện. Đuổi theo Tần Đình bước chân. Không nghĩ tới ở giữa chênh lệch lại là càng ngày càng xa. Bất quá. Có thể có như thế một cái thông thiên chi năng phu quân. Cũng là vận may của mình. Sau đó hai ngày. Bao hàm nỗi khổ tương tư Mộ Thanh Di một mực dính tại Tần Đình bên người. Mà Tần Đình cũng là quên đi tất cả. Hảo hảo bồi Mộ Thanh Di mấy ngày. Bất quá Mộ Thanh Di dù sao cũng là thánh địa trưởng giáo chi nữ. Thông tình đạt lý. Mặc dù không biết rõ Tần Đình có cái gì mưu đồ. Nhưng là cũng biết rõ Tần Đình có chính hắn việc cần hoàn thành. Cho nên cùng Tần Đình vuốt ve an ủi mấy ngày liền tiếp theo bế quan tu hành. Mặc dù bây giờ Trung Châu đại loạn, các nơi đều là chiến hỏa, nhưng là Vân Ninh đảo an nguy lại là không cần lo lắng. Vân Ninh đảo tại đế đô bên cạnh, mà đế đô thì là Trung Châu đệ nhất thánh địa Lâm Lang tiên cảnh quản hạt chi địa. Cho nên đế đô vẫn như cũ là tường hòa bình tĩnh. Tính được là Trung Châu cuối cùng một khối tịnh thổ, một chỗ bên trong đại điện, Tần Đình đứng chắp tay, hướng về phía Nhiếp U thản nhiên nói. Ta bế quan trong khoảng thời gian này. Trung Châu thế cục như thế nào? Cung kính nói. Trung Châu bây giờ thế cục thối nát. Ma tu đã có thành tựu. Chiếm cứ Trung Châu không ít cương vực. Thanh thế đại trấn. Đối với cái này Trung Châu tất cả đại thánh địa cũng không có cái gì tốt biện pháp. Chỉ có thể là miễn cưỡng áp chế ma tu. Yêu tộc bây giờ đại quân áp cảnh. Cùng Trung Châu đã là không ngừng xung đột. Toàn diện khai chiến cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trung Châu tất cả đại thánh địa tinh nhuệ trên. Cơ bản cũng kiềm chế tại biên cảnh cùng Mê Linh Uyên bên trong. Cho nên đối Trung Châu trưởng khống đã hạ xuống thấp nhất. Trung Châu tất cả đại thế lực bắt đầu không còn tuân theo thánh địa hiệu lệnh. Lẫn nhau chiếm đoạt, thế cục cực kỳ hỗn loạn. Bây giờ Trung Châu đã là hãm sâu vào vũng bùn. Dứt lời. Khâm phục nhìn xem nhà mình công tử một chút. Hắn chính là Tần Đình tâm phúc. Tự nhiên là biết rõ Trung Châu rơi vào bây giờ cái này tình trạng. Tất cả đều là nhà mình công tử một người gây nên. Bực này tâm cơ mưu đồ. Cải thiên hoán nhật. Tần Đình sau khi nghe xong. Thần sắc nhàn nhạt. Trung Châu thế cục cùng hắn suy đoán đồng dạng. Đột nhiên hỏi. Trung Châu tất cả đại thánh địa có gì động tĩnh? Nhiếp U cười nói. Bây giờ Trung Châu tất cả đại thánh địa ốc còn không mang nổi mình ốc. Đều đã không đồng nhất đầu tâm. Tất cả đại thánh địa thậm chí còn có người tối thông ma tu. Việc này thiên hạ đều biết. Tần Đình bỗng nhiên tới mấy phần hứng thú. Lông mày hơi nhíu. Ồ, Nhiếp cười nói. Tất cả đại thánh địa vây quét ma tu bất lợi. Chính là bởi vì có người cho ma tu mật báo. Mà lại ma tu thiết kế lý nằm tất cả đại thánh địa. Trong đó Ngọc Tiêu Cung cùng Thiên Phủ tổn thất thảm trọng nhất. Tí nói còn chưa tra ra đi vào thực chất là cái nào thánh địa ma tu. Nhưng là tất cả đại thánh địa đã là người người cảm thấy bất an. Đối lẫn nhau có đề phòng. Tần Đình sau khi nghe xong, mỉm cười, đây chính là lòng người. Chỉ cần có thích hợp thổ nhưỡng, dã tâm liền sẽ không ngừng sinh sôi. Ngọc Tiêu Cung cùng Thiên Phủ chính là Trung Châu đứng đầu nhất thánh địa. Chiếm cứ tài nguyên cũng là nhiều nhất. Xem ra là cái nào đó thánh địa. Nghĩ thừa dịp cái này cơ hội. Lợi dụng ma tu đem Ngọc Tiêu Cung cùng Thiên Phủ kéo xuống ngựa. Đến cùng là cái nào thánh địa đâu? Bạch Ngọc Kinh vẫn là Xuất Vân Thành. Hay là cái kia xưa nay trung lập Kim Cương Tông. Thậm chí cũng có thể là Thiên Phủ khổ nhục kế. Tần Đình khẽ lắc đầu. Không suy nghĩ thêm nữa. Vô luận là cái nào thánh địa tối thông ma tu. Đối Tần Đình kế hoạch cũng cực kỳ có lợi. Bây giờ Trung Châu tất cả đại thánh địa không còn đồng lòng. Có rất nhiều sự tình. Ngược lại là có thể lợi dụng một phen. Nghĩ tới đây, Tần Đình trong mắt hiện lên một tia quỷ dị. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.